bệ hạ không thể. Chương 71, tiếp tục đút tiểu dâm nhi ăn nó, đạo cụ, góc truyện audio.com, edit, Han, quy đầu giả cứng rắn để ở trên hoa tâm, động tác xoay tròn đè ép đem theo hoa thịt non mềm, nghiền lộng như mưa rền gió dữ, làm cho toàn bộ hoa lộ đều đạt tới cực nóng bỏng quỷ dị. Chật chật còn thừa một đoạn chưa ăn hết đâu, quên nói cho A Diên, vật này còn có loại kích thích khác nha. Ngô ngô A tương đương. Hai chân bị trói nên không thể khép lại, bên trong mật huyệt tê ngứa tán loạn, mật dịch từ hoa thịt chảy nhỏ giọt theo bản năng bọc bám vào cự vật đang chiếm cứ lối đi, sau vài lần ma sát mạnh, nghe tiếng nước ướt át dâm mỹ, Quý Thịnh không hề lay động dương vi ti đáng sợ kia, mà là trực tiếp cắm vào địa phương sâu nhất cứ thế rồi buông lỏng tay ra. Rất nhanh, Nhiễm Diên sẽ biết một loại kích thích khác trong lời nói của hắn là gì. Run rẩy ngẩng cao cổ trắng tuyết, ánh mắt kinh ngạc của nàng đối diện với chính mình phản chiếu trong gương lớn, vật thể màu đen chôn trong chân tâm non mịn chỉ còn nhìn thấy phần cuống đế có vẻ như yên lặng vô hại, kỳ thật phần thân vật nhét đầy trong hoa hồ đang khiến cho tiểu huyệt chịu sự tra tấn mới lạ trước tay chưa từng có. Ô, rút ra đi tương đương nhanh lên, rút ra đi. Nó đang động. Rõ ràng là khí cụ không có sự sống, lúc này thế nhưng run rẩy cử động ở trong hoa kính chui vào trong nhục hoa mẫn cảm, chỉ thấy biên độ dao động đang tăng lên. Quý Thịnh nghe nàng tiềm hô mị kêu, ý cười ôn nhu càng thêm đậm, ngón tay lướt qua lại bên ngoài huyệt khẩu, không hề ngoài ý muốn nói. Dược vật được đặc chế bên trong đồ vật kỳ lạ nhất đó là khi hút vào quá nhiều mật thủy, sẽ liền ở trong hoa lộ nữ tử trứng to chấn động, A Diên chậm rãi hưởng thụ đi. A, không muốn tương đương. Nhiễm Diên làm thế nào cũng không dự đoán được thứ này còn có công năng kỳ diệu đến vậy, lặng yên không một tiếng động liền đem toàn bộ âm đo chấn động tê dại một mảnh, biên độ dao động đâm thọc không hề theo bất cứ quy luật nào làm nàng thích ứng không nổi, rên rỉ la hét thất thanh. Dầm hoa, vật này chính là càng ăn nhiều tao thủy, sẽ càng rung động mạnh. Không cần phải nói, hoa hồ của Nhiễm Diên chỉ sợ đã tràn lan mật dịch, nhìn ngọc thể kiều nhuyễn của nàng dùng mình giật giật kịch liệt, Quý Thịnh liền biết nàng lúc này có bao nhiêu sảng khoái, tiếng thở dốc nức nở tao mị đến tận xương kém chút làm hắn cầm giữ không xong, cúi đầu nhìn côn ti ti dựng thẳng nơi hạ thân, hắn chỉ đành phải tùy ý tốt mấy lần, ai ngờ lại càng tốt càng thô cứng. Chết tiệt, hắn bất đắc dĩ phun ra một tiếng thô tục liền vỗ về mông nhỏ lay động ở trên giường của Nhiễm Diên, ngọc mông màu hồng phấn dính đầy dâm thủy, lực đạo nắn vốt vừa phải khiến Nhiễm Diên thoải mái kêu to. Ách, a, co rút trong nháy mắt làm huyệt thịt vừa tê vừa ngứa chặt chẽ thêm mấy phần, nhiệt dịch cuồn cuộn không ngừng bị cự vật nhanh chóng hút đi, rung động điên cuồng khuấy đảo hoa tâm sung sướng vui thích rồi lại thống khổ không nói nên lời. Quý Thịnh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu đùa Nhiễm Diên, giai nhân chìm nổi trong nhục dục như vậy, nhìn thế nào cũng là cảnh tượng tuyệt diệu mê người, ngón tay thon dài của hắn khi thì trêu đùa lay động kẹp gỗ nhỏ trên núm vú, thỉnh thoảng thì lại xoa bóp vú nộn sưng to, nghe được tiếng Nhiễm Diên kêu rên réo rắt thảm thiết dâm mị, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua bụng nhỏ nóng bỏng run rẩy, đè ép lên âm hạch dính đầy thủy dịch dưới lớp lông mờ u. Ô, không, không được, quá tê, ngứa a, góc truyện audio.com. A, mỗi một chỗ kích thích đều trực tiếp khiến Nhiễm Diên lâm vào sung sướng cực lạc vô pháp thừa nhận, quá nhiều mật thủy phun trào làm cự vật màu đen không kịp hút liền tràn lan ra ngoài huyệt khẩu, mắt thấy trụ thể thô lớn kia cũng sắp bị đẩy ra đến nơi, Quý Thịnh duỗi tay cầm lấy phần gốc. Dương vi ti giả chỉ còn lại quy đầu nhét ở trong hoa thịt, thủy dịch tí tách chảy xuôi, cán vật màu đen lay động vặn vẹo như mãng xà, chấn động đến ngón tay Quý Thịnh cũng rung rung. Chật tất cả đều là nước, xem ra A Diên rất thích nó, để bổn vương tiếp tục đút tiểu dâm nhi ăn nó. Nhiễm Diên không thấy rõ nơi dâm đãng kiểu diễm giữa hai chân, lại có thể từ trong gương nhìn đến từng màn cảnh tượng đầy thẹn thùng kia, dương vi ti giả màu đen bị Quý Thịnh cắm lại vào mật động, huyệt thịt mấp máp còn chưa kịp bọc hút, hắn đã liền mạnh mẽ thọc vào rút ra. A ô tương đương khốn khiếp tương đương. Tay hắn thao tác cự trụ phụt phụt nhanh chóng đảo lộng, hoa khẩu bị căng ra thành một cái động nhỏ liên tục bắn ra từng đợt thủy dịch. Mà trong gương lớn trên vách tường, chỉ thấy được từ hoa nội chặt chẽ rút ra một thân dương vi ti thô trướng, rồi lại nhanh chóng biến mất ở trong cái miệng nhỏ đỏ tươi, hình ảnh dâm mỹ kích thích thị giác. Nhiễm Diên bị dục hỏa đốt người đã quên hết tất cả, chỉ còn biết đến một cây cự vật đảo lộng không ngừng làm nàng sung sướng mất hồn, giữa tiếng khóc kêu nức nở khi thần kinh căng chặt sắp đạt tới đỉnh điểm, thì dương vi ti trong huyệt thịt chặt chẽ lại đột nhiên bị rút ra. Ba một tiếng, hoa lộ cực nóng nháy mắt trở nên hư không trống rỗng, nhiệt dịch cuồn cuộn rỉ ra chảy xuống dưới mông, có điều rất nhanh, một căn cự vật thô lớn khác đã đâm vào. A, thật thoải mái. Nàng lãng kêu từ tận đáy lòng, khoảnh khắc côn ti ti lấp đầy hoa lộ khiến nàng càng thêm sung sướng, mắt đẹp ngậm nước nhắm chặt nghênh đón căn cự bổng cứng rắn ma sát mở rộng, xúc cảm đối lập mãnh liệt làm trái tim nàng đập cuồng loạn. Ân tương đương hút thật chặt tương đương dâm bảo tương đương. Côn thiết thi chướng đau rốt cuộc được cắm vào đầm lầy thịt non ướt nóng mơ ước đã lâu, xúc cảm trơn mềm co bóp chặt chẽ khiến Quý Thịnh sướng đến mức sau lưng cứng đờ, không cầm lòng nổi mà thở dốc nặng nề, thẳng lưng đâm mạnh mấy phát thô bạo mà thao đến vách trong mẫn cảm, không hề cho Nhiễm Diên cơ hội giảm sóc. Độ nóng cùng cứng rắn không giống nhau đỉnh lộng, làm huyệt thịt chặt chẽ liên tục co bóp lên, khi quy đầu ma sát mạnh qua điểm G eo thon của Nhiễm Diên đã không chống đỡ nổi mà giật giật. Bạch bạch bạch, tiếng thao đánh cắm đảo vang vọng trong tầm điện, hòa với tiếng nữ nhân ai uyển khóc kêu, nam nhân thở dốc nặng nề như dã thú nguy hiểm, áp chế chi phối bản tình, nỗ lực trèo lên đỉnh tình dục. Tới rồi a, túi trứng chụp đánh ở đáy chậu lạnh lẽo đến tê dại, mà quy đầu chôn sâu trong cung khẩu lại nóng đến kinh người, trong tiếng rên rỉ gầm nhẹ thỏa mãn, tinh dịch hòa cùng mật nước nhanh chóng bắn vào địa phương sâu nhất của Nhiễm Diên. Han, tranh thủ mấy hôm rảnh rỗi để đăng chương mới, cô các cô lại bảo tôi drop. Về tôi cô muốn thế đâu, nhưng năm cuối phải thi thố rồi làm khóa luận tốt nghiệp khiến tôi bận bù đầu TTCX chương.